Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Thánh Thể Quyết. Ách ta ta ta vừa mới tỉnh ngủ, Trương Băng ánh mắt có chút trốn tránh. Khuôn mặt có chút hiện hồng. Đúng, ta vừa mới tỉnh ngủ. Sau đó ngươi tự trợn mắt. Lâm Long cười lắc đầu. Ôn nhu nói, ngươi nhanh lên ngủ đi. Bằng không thì sẽ có mắt gấu mèo 0.0 nha. Ta ngủ không được, tiểu thần a hát. Không đúng, Lâm Long, nếu không ngươi hát một bài cho ta nghe a. Trước kia ta đều là nghe ca ngủ, không nghĩ tới điện thoại cùng tai nghe đều mất, nhất định là mất tại trong sơn cốc kia. Ách ta sẽ hát Chuột Yêu Gạo, Lâm Long có chút xấu hổ. Từ nhỏ đi theo Lăng Vân Tử học Mao Sơn Thuật, cái kia có thời gian nghe ca nhạc, Chuột Yêu Gạo bài hát này hay là xuống núi bán sinh hoạt đồ dùng. Tại Vương Quả Phụ Tiểu Mại Điếm nghe, bất quá hắn trí nhớ rất tốt, một chút tự nhớ kỹ. Sau đó không có việc gì hắn ngẫu nhiên cũng sẽ biết hát vài câu. Chỉ là không biết hát được không. Dù sao bên người ngoại trừ Lăng Vân Tử sẽ không có những người khác. Chuột Yêu Gạo già như vậy ca. Bất quá ta ưa thích. Cái kia, ngươi ngồi tới hát cho ta nghe a. Trương Băng nói ra, Lâm Long nhìn xem Trương Băng đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt. Lại nhìn sắc trời một chút. Hiện tại hẳn là rạng sáng 12 trọn a, dù sao thời gian còn sớm hát thủ cho nàng nghe vào nghiên cứu thánh thể quyết tốt rồi. Hạ quyết tâm, Lâm Long tự đứng dậy ngồi ở Trương Băng bên cạnh. Trương Băng nhìn Lâm Long tuấn tú khuôn mặt, không biết nhớ ra cái gì đó, bên tai tử đỏ lên, sau đó tim đập rộn lên đem đầu mình đặt ở Lâm Long trên đùi. Ếch, Lâm Long ngây ngẩn cả người. Chẳng biết tại sao, sâu trong đáy lòng bay lên một cổ không hiểu cảm giác. Rất thoải mái, rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Trương Băng nghiêng thân thể, hai mắt mắt thấy Lâm Long bụng, sau đó đỏ mặt, khóe miệng ngoặt trở thành trăng lưỡi liềm. Nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan thật giống như chín mọng cây đào mật. Lâm Long mỉm cười, thay Trương Băng kéo qua chăn, mền đắp lên. Sau đó ma xui quỷ khiến vuốt ve Trương Băng tóc, rất mềm mại, nhàn nhạt phát hương làm cho người vui vẻ thoải mái. Lâm Long động tác có chút lạnh nhạt, có đôi khi ngón tay khe hở tạp trụ một sợi tóc. Đau nhức Trương Băng lông mi nhảy lên, bất quá cũng không có nhiều đau, tự cùng con kiến cắn tổng quát, hơn nữa là khai mở tâm, kích động. Lâm Long khả năng chú ý tới Trương Băng biểu lộ, vuốt ve tốc độ trở nên rất nhẹ, rất chậm, hơn nữa chậm rãi hé miệng. Ta nghe thấy thanh âm của ngươi có loại đặc biệt cảm giác, để cho ta không ngừng muốn không dám lại quên ngươi. I love you, yêu lấy ngươi tự giống như chuột yêu gạo, mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, ta đều y nguyên cùng ngươi. Tiếng ca thanh nhuận ngọt như một cổ nước suối, leng keng chảy xuôi tại Trương Băng nội tâm. Cái kia sục sôi phóng khoáng tổ khúc nhạc nhưng trong phòng quanh quẩn. Có khi tiếng ca tựa như dòng sông, tựa như ca hải dương, tiếng ca một lớp không bình, một lớp lại lên. Trương Băng nghe như si mê như say sưa. Tốt rồi, nghe lời, nhanh ngủ, hát xong về sau. Lâm Long vuốt ve Trương Băng mái tóc ôn nhu nói. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất cảm thấy Trương Băng thực là lão bà của hắn. Hai người cùng một chỗ thật lâu, tựa như hết thảy đều như vậy tự nhiên, liền nói lời như vậy đều thuận miệng thành chương. Nếu để cho Lăng Vân Tử chứng kiến giờ phút này Lâm Long, nhất định sẽ kinh ngạc quay hàm đều rơi địa phương. Không muốn, người hát quá dễ nghe, nếu không người đừng bắt quỷ rồi. Cùng ta cùng đi nội thành a. Ếch, Lâm Long có chút im lặng. Hàng yêu trừ ma chính là Mao Sơn đệ tử bản phận. Làm sao có thể không đi chào? Nếu mỗi người đều không chào, cái kia học pháp thuật làm gì vậy? Thế gian chẳng phải lộn xộn rồi. hơn nữa học được pháp thuật cái kia chính là đạp vào một đầu không có tới hạn, tràn ngập nguy hiểm đường, là không thể nào thu tay lại. Lúc này Lâm Long chỉ lắc đầu nói ra, không được, thân là Mao Sơn đệ tử, bước lên con đường này, tự nhất định phải đi xong, dù cho trên đường tràn ngập, không thể dự đoán nguy hiểm, bò cũng muốn bò qua đi. Hừ, Trương Băng đẩy ra Lâm Long, cả người trốn vào trong chăn, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Lâm Long trong óc đột nhiên hiện lên những lời này, gãi gãi đầu, không có để ý Trương Băng, hai chân khoanh chân ngồi dưới đất, dùng tâm niệm theo trong không gian giới chỉ xuất ra thánh thể quyết. Lâm Long hít sâu một hơi, có thể hay không đối phó tụ linh kỳ cao thủ tự xem nó rồi. Nhớ rõ lão đầu kia đã từng nói qua, thánh thể quyết là tu luyện thân thể, muốn đối phó tụ linh kỳ cao thủ phải tu luyện tới thủy hỏa bất xâm tình trạng. Cũng không biết cái này thánh thể quyết được không tu luyện. Nếu như không được hắn đã làm tốt cái chết chuẩn bị. Cái này là Mao Sơn đệ tử. Cái này là hàng yêu trừ ma. Một đầu tràn ngập không biết. Không thể dự đoán. Tùy ơi đều chết đường. Dù cho biết là chết cũng muốn nghênh khó trên xuống. Ngươi có thể nói Lâm Long cứng nhắc. Mình biết là chết còn muốn đi. Cũng có thể nói Lâm Long là người ngu không biết đi mời sư phụ. Có thể gặp được khó khăn tự lùi bước, loại người này nhất định không thành được đại khí. Trời không tuyệt đường người, mọi thứ tất có một đường sinh cơ. Hơn nữa cái gì đều đi mời sư phụ, dạy đồ đệ làm gì vậy? Lâm Long trong nội tâm thập phần tinh tường, sư phụ khẳng định biết đạo tình huống nơi này. Như vậy hắn kêu mình tới nhất định là khảo nghiệm chính mình. Chính mình nếu như trở về thỉnh hắn, cái kia chính là khảo nghiệm không thông qua, nhất định sẽ không để cho chính mình xuống núi. Lâm Long cũng không muốn tại lại trong núi lớn đãi cái 10 năm 8 năm. Như vậy lệnh có thể đi chết. Không có thụ qua cô độc người không biết. Cô độc thật là khủng bố. Nhưng mà những cái kia lánh đời, cái kia không phải tâm cảnh siêu nhiên tồn tại. Lâm Long cũng không đạt tới cái loại này tâm cảnh. Mở ra tờ thứ nhất, xuất hiện một câu thánh thể quyết, kim cương chi thân vấn đỉnh trời xanh, thánh thể huyết mạch quân lâm đại địa, cuối cùng ta cả đời đi quang minh đại đạo, giết thiên hạ lệ quỷ, phong cửu u minh địa phương. Nhìn xem những lời này, Lâm Long tâm thần chấn động, có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hận không thể lập tức giết mấy cái ác quỷ, không hổ là thân thể quyết. Vậy mà câu nói đầu tiên ảnh hưởng tới tinh thần của ta. Lâm Long xoa xoa cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ mở ra tờ thứ hai. Muốn luyện này công tất nhiên lời đầu tiên cung. Tám cái huyết hồng sắc chữ to đoạt người nhãn cầu. Cái quỷ gì? Luyện thánh thể quyết muốn tự cung. Tự cung là có ý gì? Lâm Long nổi lên nghi ngờ. Đang chuẩn bị trở mình đệ ba trang, đột nhiên chú ý tới đệ hai trang phía dưới cùng nhất có một chuyến chữ nhỏ. Lâm Long đem thánh thể quyết cầm bắt được trước mắt, nhìn kỹ mới nhìn rõ ràng, là tức là không cung cũng có thể thành công. Cái gì đồ chơi, sẽ không phải lừa người a? Lâm Long tỏ vẻ rất hoài nghi, tranh thủ thời gian mở ra đệ tam trang. Thiên địa vô cực, càn khôn quy nhất, thiên địa cùng sinh, còn hình cửu chân, một hàng chữ xuất hiện, phía dưới là đồ án, một người bày ra một loại rất kỳ quái tư thế, chẳng lẽ là muốn ta làm ra cùng hắn động tác, sau đó niệm động tu luyện khẩu quyết, chỉ đơn giản như vậy, muốn làm liền làm. Lâm Long nhớ kỹ câu kia khẩu quyết sau bắt đầu đong đưa làm, khoan hãy nói. Dùng nửa giờ Lâm Long mới bày ra đến, những này động tác đều quá khó khăn, có chút thậm chí vi phạm người bình thường sinh thể kết cấu. Ví dụ như ngón tay hướng phần lưng uốn lượn thành 90 độ. Hai cái chân giúp nhau giao nhau khung trên đầu khá tốt. Lâm Long trước kia tu luyện Mao Sơn thuật, luyện qua thân thể tính dẻo dai,